Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 234, tự cho là thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng đoạt nguyên âm phong cùng phần thiên lưu viêm song trọng thần thông chém giết long hư tử về sau, Lý Huyền Tông tình huống cũng là thê thảm vô cùng ngắn lúc này lực lượng trong cơ thể cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn, thân thể nổ tung, không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu tươi, thậm chí liền kim đan bên trên đều xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Lý Huyền Tông cơ hồ là đã dùng hết chính mình cuối cùng một tia lực lượng cùng tinh thần, cưỡng ép đóng cửa trên trán mình thụ nhãn, đem đoạt nguyên âm phong cùng phần thiên lưu viêm lực lượng thu hồi lại. Hắn lựa chọn dùng huyền pháp giới làm nền bài đi đối phó long hư tử, này chiêu kỳ thật hết sức mạo hiểm. Mặc dù dựa theo như thường tới nói, long hư tử khẳng định sẽ đem dương cực thần thạch mang theo người, bất quá vạn nhất hắn hóng gió, nắm thứ này lưu tại Xích Hà Tiên Tông đâu. Còn có Lý Huyền Tông lúc trước có thể dẫn động âm cực thần thạch nhưng bây giờ một phần vạn có túi càn khôn ngăn trở vô pháp dẫn động dương cực thần thạch đâu. Cho nên một chiêu này không xác định địa phương nhiều lắm, may mà Lý Huyền Tông trước đó thôi diễn tất cả đều đúng, lúc này mới có thể đem long hư tử thuận lợi chém giết. Rơi đến dưới đất trong cả sân lập tức lặng ngắt như tờ. Bách Lý Minh Sách trước hết nhất phản ứng lại, lập tức hộ vệ đến Lý Huyền Tông trước người. Hồ Mị Nương cũng phản ứng lại, trên mặt lóe lên một tia dãy rủa. Long hư tử bại, chết rồi, đây là nàng làm sao đều không có thể nghĩ tới. Đường đường Xích Hà Tiên Tông chấp pháp đại trưởng lão, Xích Hà cửu tử một trong âm thầm ra tay đi tính toán một cái Lý Huyền Tông, vậy mà lại chết ở trong tay của hắn, cái này khiến Hồ Mị Nương làm sao đều không dám tin. Đương nhiên chủ yếu nhất là Long Hư Tử chết rồi, nàng Đồ Sơn Hồ tộc làm sao có thể bảo tồn. Lần này nàng có thể là nắm Lý Huyền Tông cho làm mất lòng, vong ân phụ nghĩa, đầu nhập vào Long Hư Tử vài hạ bẫy dập ám hại Lý Huyền Tông, đứng sai đội, cái tội danh này đủ để diệt tộc. Ngày xưa Giao Nhân Quốc mặc dù cũng đứng sai đội, bất quá cái kia chỉ có Bách Lý Nguyên Cắt một người đứng sai đội, còn bị Bách Lý Minh Sách bình định lập lại trật tự. Quảng cáo, mà nàng Đồ Sơn Hồ tộc có thể là tất cả mọi người đứng sai đội. Không thể để cho Lý Huyền Tông sống sót trở về. Hồ Mị Nương cái kia tuyệt mỹ trên mặt cũng là lộ ra một tia dữ tợn sát cơ tới. Giết Lý Huyền Tông, lập tức đi thông báo Xích Hà Tiên Tông, nàng bộ tộc này vẫn còn có cơ hội. Nếu là Lý Huyền Tông sống sót, nàng bộ tộc này đều muốn chết không có chỗ chôn. Nắm còn lại Liệp Long nỏ đều thu tập, trước đó những cái kia nam tính hồ yêu bị Lý Huyền Tông giết một nhóm lớn, Liệp Long nỏ cũng là hư hại một nhóm lớn, bất quá vẫn có một ít. Còn lại mấy cái bên kia nữ tính hồ yêu mặc dù nhu nhược một chút, bất quá mấy người hợp lực còn có thể điều khiển này Liệp Long nỏ. Thế nhưng mới vừa các nàng đã thấy Lý Huyền Tông cùng Long Hư Tử giao chiến lúc uy thế, dù cho hiện tại Lý Huyền Tông toàn thân tắm máu, lộ ra đến vô cùng thê thảm, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng là không dám động thủ. Bất quá coi như là như thế, Bách Lý Minh Sách mấy người cũng là khẩn trương không thôi. Hắn tính cả hộ vệ của hắn liền chỉ có mười mấy người mà thôi, nhiều như vậy Đồ Sơn Hồ tộc còn có Liệp Long nỏ này loại đại sát khí chân chính cùng nhau tiến lên, bọn hắn cũng là không ngăn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên Bách Lý Minh Sách cũng không nghĩ tới muốn vứt xuống Lý Huyền Tông chạy trốn. Hắn Giao Nhân Quốc vinh nhục đều đã cùng Lý Huyền Tông nối liền cùng nhau, Lý Huyền Tông sinh ở bọn hắn sinh, Lý Huyền Tông chết thì bọn hắn chết. Mới vừa Lý Huyền Tông cùng Long Hư Tử kịch chiến thời điểm bọn hắn đều không trốn, lúc này nếu là thật chạy trốn, đó mới gọi chê cười đây. Còn chờ cái gì, tất cả đều động thủ, Hồ Mị Nương lo lắng giống lớn một tiếng. Lý Huyền Tông lại là bỗng nhiên phá lên cười. Ngươi tộc trưởng này làm thật đúng là thất bại a, một cái nhát gan như vậy hèn yếu chủng tộc ngươi lại nhất định phải nhảy múa trên lưỡi đao, đi đánh cực gì tương lai, hiện tại thua cuộc rồi lại tức đến nổ phổi. Hôm nay ta Lý Huyền Tông cho dù là đứng ở chỗ này để các ngươi có thể giết đến động sao? Giết ta về sau, các ngươi lại biết hậu quả là cái gì không? Các ngươi cái gì cũng không biết liền dám động thủ, đơn giản hài hước. Lý Huyền Tông cái kia dính đầy máu tươi mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Long hư tử như thắng, hắn tự nhiên có khả năng bảo vệ các ngươi, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác Long hư tử đã chết, ngươi cho là người nào còn có thể bảo vệ các ngươi. Xích Hà Tiên Tông sao? Đừng nói giỡn, Xích Hà Tiên Tông căn bản liền sẽ không đem các ngươi này loại nhỏ yếu bộ tộc để ở trong mắt. Ta Đông Hải nhất mạch từ Đông Hải bờ hướng về đất liền khuếch trương, chạm tới Xích Hà Tiên Tông lợi ích, ngươi cho rằng Xích Hà Tiên Tông vì sao chỉ phái một cái Long hư tử đến, mà không phải phái đại quân rảo giết chúng ta. Chấm, không phải là bởi vì Xích Hà Tiên Tông không nguyện ý, mà là bởi vì bọn hắn không dám. Bọn hắn không dám cùng Đông Hải nhất mạch triệt để vạch mặt tới một cái không chết không thôi kết cục. cho nên bất luận là Xích Hà Tiên Tông vẫn là ta Đông Hải nhất mạch, đại gia thậm chí liền mặt đều không có gặp cũng không có trao đổi, nhưng lại toàn đều không hẹn mà cùng lựa chọn nắm đấu tranh thế cục cho Hạn ổn định ở kích thước nhất định bên trong. Xích Hà Tiên Tông chỉ một cái Long Hư Tử, ta Đông Hải nhất mạch thì chỉ có Ngao Nhã Điện Hạ một người là Đông Hải dòng chính. Cho nên đừng nhìn bên ngoài thanh thế náo động đến lớn, trên thực tế này lại là một đối một đấu pháp, hắn Long Hư Tử chết cũng là đáng đời. Loại tình huống này, các ngươi cho rằng Xích Hà Tiên Tông sẽ đại diện cho các ngươi sao? Liền tình huống căn bản đều không làm rõ ràng liền ra tới đứng đội, liền muốn giết ta, đơn giản hài hước. Hồ Mị Nương, ngươi nữ nhân này liền là thằng ngu tóc dài hiểu biết ngắn. Quảng cáo, tự cho là dựa vào sắc đẹp chu toàn tại các thế lực lớn ở giữa liền có thể điều khiển lòng người, mong muốn mượn này thời cơ mưu cầu cơ hội, cái gì Long Hư Tử bức bách ta nhìn ngươi cũng là trong lòng tán đồng a, thật tình không biết bất luận là Long Hư Tử vẫn là ta, nhưng không có đưa ngươi không để trong mắt. Tu hành giới chỉ có một vật là bất luận tại cái gì quy tắc hạ đều vĩnh hằng bất biến, cái kia chính là thực lực. Người đổ sơn hồ yêu không có loại thực lực này lại dám can đảm nhúng tay đến này loại đấu tranh bên trong đến, đó chính là không biết lượng sức, chính là chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Huyền Tông nói ra Hồ Mị Nương suy nghĩ trong lòng, nhường sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch một mảnh, còn lại mấy cái bên kia hồ yêu cũng đều là một hồi sợ hãi do dự, đem tầm mắt nhìn về phía Hồ Mị Nương. Trên thực tế Lý Huyền Tông lời nói này mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng lại chính giữa Hồ Mị Nương nội tâm. Nàng trước đó làm bộ đáng thương nói chính mình không có lựa chọn khác, nói chính mình là bị Long Hư Tử bức bách lúc này mới đứng đội, trên thực tế đều là bán thảm mà thôi, bán cho Long Hư Tử xem. Trước đó Hồ Mị Nương dựa vào sắc đẹp chu toàn ở chung quanh các thế lực lớn bên trong, cho dù là yêu vương cấp bậc tồn tại đều bị nàng đùa nghịch xoay quanh, có thể thấy ăn không được. Cho nên điều này cũng làm cho nàng có chút tự ngạo, cảm giác nam nhân liền là chuyện như thế, bất luận là yêu vương vẫn là yêu thánh, kỳ thật đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật xuẩn vô cùng. Chính mình mặc dù không có thực lực nhưng cũng có thể đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên tại Diêu Tứ gia tìm tới cửa về sau, nàng mặt ngoài ủy ủy khuất khuất, trên thực tế sau lưng lại mong muốn mượn hai phe thế lực đại chiến thời cơ dựa vào Xích Hà Tiên Tông, nhờ vào đó thượng vị, chuyển biến đồ sơn hồ tộc địa vị. Đến mức nàng vì sao không chọn Đông Hải nhất mạch nha, rất đơn giản, bởi vì nàng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua Lý Huyền Tông thực lực gặp qua Đông Hải nhất mạch uy thế nha. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, nàng lại là làm ra một lựa chọn sai lầm. Cách chương.